Chương 1392, như có thần trợ. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân bọn họ đồng thời đi tới bên sân, đội bóng đấu đối kháng này mới chính thức bắt đầu. Chỉ bất quá kiến thức Hạ Nhược Phi kinh người đá phạt biểu diễn, mọi người bao nhiêu đều lòng có chút không yên, trợ lý huấn luyện viên phân tổ thời điểm, thậm chí còn đem hai cái tên đọc sai rồi. Nếu như là một cái nổi danh cầu sao, triển lộ ra như vậy cất pháp, cứ việc mọi người cũng biết than thở, nhưng chấn động liền không lớn như vậy, một mực Hạ Nhược Phi liền một thiên chức nghiệp đá bóng đều không đá, bây giờ còn là câu lạc bộ ông chủ một trong, cất pháp so với đội bóng chủ lực bên trong trường hạt nhân còn muốn ưu. Cái này còn có để cho người sống hay không đần độn so với Bô Y tiếp Hạ Nhược Phi cùng với Chu Lỗi Vân đứng ở bên sân, Khương Hiểu Thần thì lại vì bọn họ đảm nhiệm. Phiên dịch. Chu Lỗi Vân nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, không nghĩ tới A ngươi kỹ thuật dẫn bóng lại như thế tốt lúc trước làm sao không đi đá nghề nghiệp đá bóng A. Hạ Nhược Phi vung vung tay, cười nói, ta chính là đá chơi, cùng nghề nghiệp không cách nào so sánh được. Hơn nữa năm đó quốc nội đá bóng hoàn cảnh ngươi cũng không phải không biết nói, khi đó không có mấy người đồng ý đi đem đá bóng làm nghề nghiệp. Chu Lỗi Vân cảm khái nói, đúng đấy đừng xem hiện tại trung siêu cầu thủ mỗi một người đều kiếm nhiều tiền, quốc gia chúng ta đá bóng nhân tài nhưng thật ra là đứt gãy rất nghiêm trọng, năm đó một loạt tấm màn đen buộc ánh sáng đi ra phía sau, cũng thật là không mấy cái gia trưởng đồng ý đưa chính mình hài tử đi học đá bóng. Này bằng với liền bị gãy một đời A. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, không sao, chúng ta chờ nổi hiện tại đá bóng hài tử không phải càng ngày càng nhiều sao hơn nữa còn có không. Ít đứa nhỏ ở nước ngoài tham gia thanh huấn, hiện tại người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ ở quốc nội tiếng tăm cũng càng lúc càng lớn, giống như sẽ kéo đá bóng phát triển, hiện tại đang ở học đá bóng nhóm trẻ nít này, chính là hoa hạ đá bóng tương lai A. Chu Lỗi Vân gật đầu một cái nói. Chúng ta câu lạc bộ cũng đang ở kế hoạch cùng quốc nội tiến hành thanh huấn hợp tác, hy vọng chọn lựa một chút thiên phú tốt mầm, từ nhỏ đã tiến nhập người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn thê đội, hoàn toàn dựa theo Âu Châu thành thục thanh huấn thủ đoạn đến đối với bọn họ tiến hành huấn luyện. Hoa hạ đá bóng muốn phát triển, vẫn phải là đặt chân thanh huấn cùng với thi đấu vòng tròn, hiện tại thi đấu vòng tròn có chút giả tạo phồn vinh cảm giác, thế nhưng thanh huấn đúng là muốn chân thật bắt tốt mới được. Hạ Nhược Phi nói, ta cảm thấy được lợi dùng Âu Châu thành thục thanh huấn hệ thống, vì nước bên trong bồi dưỡng một nhóm đá bóng nhân tài, là cái ý đồ không tồi, dù cho bồi ít tiền cũng không đáng kể. Đúng đấy Chu Lỗi Vân gật đầu nói. Hai người nhỏ giọng trò chuyện, mà chàng thượng đấu đối kháng cũng rốt cục bắt đầu rồi, liền tất cả mọi người đem sự chú ý chuyển tới trong sân. Hôm nay trong đội chống lại, cũng không có nghiêm ngặt dựa theo chủ lực cùng thay thế bổ sung đến phân tổ. Trên căn bản đánh với song phương chủ lực cùng thay thế bổ sung số lượng đều gần như, Nô Lỗi bị phần ở mặc màu vàng sắc huấn luyện áo lót một đội, bọn họ đối thủ thì lại trực tiếp mặc huấn luyện áo thi đấu, không có phủ thêm áo lót. Theo khách chơi trọng tài trợ lý huấn luyện viên một tiếng còi tiếng vang, đấu đối kháng bắt đầu rồi. Đần độn so với cùng cái khác huấn luyện viên cũng lên tinh thần nhìn về phía trong sân, này loại đấu đối kháng ngoại trừ để đội viên duy trì thi đấu cảm giác ở ngoài. Cũng là huấn luyện viên quan sát cầu thủ thi đấu trạng thái một cái cơ hội tốt. Sau khi bắt đầu tranh tài, song phương chiến đấu vẫn là so sánh kịch liệt, đặc biệt là một ít biên giới cầu thủ, không ít người đều là lấy tiến nhập danh sách lớn làm mục đích, trước tiên đánh trên thay thế bổ sung lại nói. Mà có thể hay không tiến vào danh sách lớn, tự nhiên là muốn xem huấn luyện bên trong trạng thái, này loại đấu đối kháng chính là một cái rất tốt cơ hội biểu hiện. Huống chi hôm nay câu lạc bộ hai cái cổ đông lớn cũng ở hiện trường, vậy thì càng phải cố gắng biểu hiện. Nô Lỗi vẫn còn đang quen thuộc cánh phải hoạt động, bất quá hắn được bành cơ hội không là rất nhiều. Các đồng đội đối với hắn còn chưa phải là đặc biệt tín nhiệm, hơn nữa trên một trường thi đấu cũng bộc lộ ra hắn chống lại năng lực chưa đủ khuyết điểm. Có lúc Nô Lỗi chạy ra khỏi rất tốt lỗ hổng, nhưng đồng đội nhưng lựa chọn đem cầu chuyển về một hướng khác, hắn vẹn vẹn đưa đến lôi kéo phòng tuyến tác dụng. Bất quá Ngô Lỗi cũng không có bởi vì vào sân phía sau không có gì cơ hội xúc cầu liền lười biếng, vẫn như cũ tận hết sức lực chạy trốn, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ dốc toàn lực nhằm phía lỗ hổng. Đần độn so với ở bên sân thấy cảnh này, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Thông qua những ngày qua quan sát, kỳ thực đần độn so với đối với Ngô Lỗi đặc điểm vẫn là hiểu khá rõ, này tên hoa hạ tiên phong đặt ở nhà giàu đội bóng bên trong, có thế không có vị thế gì. Thế nhưng ở người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn như vậy câu lạc bộ bên trong, vẫn là có giá trị, không hề giống lúc trước chủ lưu dư luận cho là, cái này so với chuyển nhượng chỉ là mục đích buôn bán. Đần độn so với lo lắng duy nhất, chính là Ngô Lỗi thể năng cùng chống lại năng lực. Thể năng phương diện, Ngô Lỗi ở trung siêu thời điểm không tính thể năng kém, bất quá hắn là đánh xong trung siêu liền đi thẳng tới giải Tây Ban Nha, hai cái thi đấu vòng tròn chu kỳ là không bình thường. Âu Châu bên này thi đấu vòng tròn đều là qua năm, này thì tương đương với Ngô Lỗi so với những khác cầu thủ nhiều đá không ít thi đấu, thể năng dự trữ khẳng định không bằng những khác cầu thủ. Hơn nữa bản thân giải Tây Ban Nha tiết tấu liền so với trung siêu mau hơn, đối với thể năng yêu cầu tự nhiên cũng càng cao. Lấy Ngô Lỗi ở trong đội thân thể chết số liệu, trước mắt hắn thể năng còn chưa đủ lấy chống đỡ chỉnh trường thi đấu. Chống lại năng lực cũng không cần nói, Ngô Lỗi ở Hoa Hạ xem như là ưu tú nhất tiên phong, nhưng là bởi vì Hoa Hạ đá bóng toàn thể huấn luyện, quản lý trình độ cũng không bằng Âu Châu, vì lẽ đó mặc dù là Ngô Lỗi như vậy tiên phong, lấy Âu Châu nghề nghiệp câu lạc bộ đá banh tiêu chuẩn để cân nhắc, bắp thịt của hắn cường độ vẫn là không đạt tiêu chuẩn. Cái này ở Ngô Lỗi ngày hôm qua thủ trường thi đấu liền biểu hiện rất rõ ràng. Bất quá bất kể nói thế nào, Ngô Lỗi thi đấu thái độ là tốt, hơn nữa ý thức cũng tốt vô cùng. Hắn như vậy tận hết sức lực chạy trốn, ở chính là thi đấu bên trong nhất định sẽ nhận được cơ hội tốt, chỉ cần trước cửa nắm bắt cơ hội năng lực lại tăng lên một ít, tiến cầu được phần là không có vấn đề. Cho tới thể năng, có thể luyện từ từ, trước tiên có thể thủ phát đánh 60 phút đổi lại, hoặc là dứt khoát tại hạ nửa trường bắt đầu sau thay thế bổ sung đăng trường, nói chung lựa chọn có rất nhiều. Đần độn so với hiện tại đối với cái này bút chuyển nhượng còn là rất hài lòng, so với so sánh Ngô Lỗi chuyển nhượng phí cùng hắn đội bên trong chiến thuật tác dụng, hắn đích xác được cho hàng đẹp giá rẻ. Trên sân thi đấu ở tiếp tục. Rốt cục, Ngô Lỗi thu được một lần cơ hội cầm banh, đến sau này trường mạ cỡ rõ cả một cước tinh chuẩn chọc khe cầu. Bất quá lần này lỗ hổng không hề lớn, làm Ngô Lỗi nhận được cầu thuận thế một vệ hướng về che mở va ho dư a thời điểm. Đối phương hậu vệ giữa nạp ngươi nhiều đã dính vào. Nạp ngươi phần nhiều là người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn chủ lực hậu vệ giữa, người da đen này bên trong vệ xem ra không phải rất cường tráng to lớn, thực lực đó số lượng rất lớn, hơn nữa tạp vị còn 10 phần tinh chuẩn, là người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn đội sau tràng thiết tác cửa. Nếu như là ở trước đây, Ngô Lỗi gặp phải tình huống như thế nhất định là đem cầu rời đi, bên cạnh hắn đồng đội cũng đã đang chạy vi chuẩn bị tiếp ứng. Thế nhưng lần này Ngô Lỗi lựa chọn nhưng ra ngoài mọi người dự liệu, chỉ thấy Ngô Lỗi đem cầu hộ tống tại chính mình một bên, sau đó bả vai hướng về nạp ngươi nhiều phương hướng lại gần đi qua, lại đang chủ động tìm kiếm thân thể chống lại. Ngô Lỗi lựa chọn chính hợp nạp ngươi nhiều tâm ý, hắn cũng tầng tầng dùng bả vai lại gần đi qua, đây là hợp lý xông tới, mặc dù là ở chính thức thi đấu bên trong, trọng tài cũng sẽ không thổi phạt phạm quy. Nạp ngươi nhiều lòng tràn đầy cho rằng liền bằng Ngô Lỗi thân thể nhỏ bé, lần này phải bị đánh bay, căn bản không thể ổn định. Nhưng mà, hai người thân thể mới vừa tiếp xúc, nạp ngươi nhiều cũng cảm giác được thật giống bị một đầu ngưu đụng phải giống như, thân thể không bị khống chế, một hồi liền hạ ngã trên mặt đất. Vài cái cầu thủ thấy cảnh này cũng không nhịn được ngẩn người một chút, bởi vì nạp ngươi nhiều ngã xuống tư thế quá khoa trương, đặc biệt là ở cùng Ngô Lỗi đối kháng thời điểm, lại ngã thành như vậy. Cũng có chút quá giả chứ hơn nữa hai người chính là vai va chạm, Ngô Lỗi không có bất kỳ phụ gia động tác, mặc dù là ở chính thức thi đấu bên trong, như vậy chống lại cũng là tuyệt đối phù hợp quy tắc, bất luận cái nào trọng tài đều sẽ không tiếng còi, không có khả năng lừa gạt đến phạm quy A Ngô. Lỗi cũng không có ngây người, hắn va mở nạp ngươi nhiều phía sau, thuận thế một vệt liền dẫn bóng tiến vào vùng cấm, ở người thứ hai hậu vệ như vừa tỉnh giấc chiêm bao đền bù trước khi tới. Trực tiếp bạn cước nộ xạ. Đá bóng như ra khỏi nòng đạn pháo giống như thẳng sông cầu môn bên trái trên góc, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó nghe được soạt một tiếng, sau đó liền nhìn đến cầu đã ở trong cầu vóng mặt đảo quanh. Một cước này sút gôn phát lực rất đủ, vì lẽ đó cầu nhanh nhanh vô cùng, hơn nữa sút gôn cự ly lại gần như vậy, liền ngay cả người thủ môn đều cơ hồ không có bất kỳ phản ứng, chỉ là theo bản năng duỗi tay. Căn bản không có làm ra dập tắt lửa động tác. Tiến cầu sau Ngô Lỗi hưng phấn huy vũ cánh tay một cái. Mặc dù là ở huấn luyện bên trong tiến cầu, thế nhưng cùng nạp ngươi nhiều cái kia một hồi chống lại, nhưng để Ngô Lỗi rõ ràng cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. Có thể nói, hắn bây giờ thân thể đã hoàn toàn có thể thỏa mãn giải Tây Ban Nha tranh tài yêu cầu, hơn nữa kiên trì tu tập cái kia tổ luyện thể động tác, tương lai giải Tây Ban Nha hậu vệ muốn dư Ava Ho thân thể ăn sống hắn, là cơ bản không thể nào. Càng để Ngô Lỗi vui chính là, hắn cảm giác được sự tiến bộ của chính mình không chỉ là ở sức mạnh thân thể chờ phương diện, vừa nãy từ nhận bóng, dừng bóng, đột phá, chống lại mãi cho đến sút gôn. Toàn bộ quá trình bên trong hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình tính dẻo dai, tính ha y hòa cũng nhận được bất đồng trình độ tăng cao. Ở cao tốc dẫn bóng, đổi hướng cùng với đại lực sút gôn thời điểm, hắn đối với lực lượng khống chế cũng rõ ràng so với trước đây tốt rồi, cũng chính là như vậy, mới tạo cho viên này xinh đẹp tiên cầu. Dĩ vãng Ngô Lỗi thường thường sẽ ở máy móc sẽ lúc đi ra, phía trước một chuỗi thao tác đều mạnh như cọ, cuối cùng một cước sút gôn đánh pháo cao xạ. Ở trong này có rất nhiều nguyên bởi vì, bao quát thể năng không đủ cuối cùng động tác biến hình, cũng bao quát tâm lý tố chất còn không tốt lắm các loại. Thế nhưng lần này, hắn nhưng hoàn thành đến cơ hồ hoàn mỹ, một mặt là tố chất thân thể chiếm được toàn phương vị tăng cao, một phương diện khác, ở đề cao đồng thời hắn lòng tự tin cũng một cách tự nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Có thể không nói khoa trương chút nào, bởi vì tu tập người tí hon màu vàng luyện thể động tác, Ngô Lỗi từ một cái ở Âu Châu đỉnh cấp thi đấu vòng tròn có thể miễn cưỡng trô đứng nhị tam lưu tiên phong, một hồi tăng lên một cấp bậc, hơn nữa tương lai còn có rất lớn không gian phát triển. Ngô Lỗi vừa hướng vòng chạy đi, một bên quay đầu nhìn về bên sân, hắn nhìn đến Hạ Nhược Phi chính mặt mỉm cười đang vỗ tay, không khỏi hướng Hạ Nhược Phi ném ánh mắt cảm kích. Huấn luyện viên trưởng đần độn so với cũng cảm thấy một vẻ vui mừng, đối với Ngô Lỗi cái này tiến cầu, hắn chính là có chút bất ngờ. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là cho rằng nạp ngươi nhiều có thể là bởi vì sân bãi nguyên bởi vì không có đứng vững, ngược lại nhất định là sẽ không nghĩ tới Ngô Lỗi thân thể hôm nay tố chất đã có thể cùng nạp ngươi nhiều chính diện chống lại. Đó là căn bản không thể tưởng tượng. Chỉ có nạp ngươi nhiều chính mình, sau khi đứng dậy một bên xoa chính mình đau đớn bả vai, một bên phi thường không rõ mà nhìn Ngô Lỗi bóng lưng. Hắn cũng không biết mình là không là chúng ta. Làm sao ngay cả Ngô Lỗi nhỏ như vậy thân thể đều đỡ không được đây. Thời gian này trợ lý huấn luyện viên một lần nữa tiếng còi khai cầu, nạp ngươi nhiều cơ cơ đầu, đem sự chú ý tập trung vào thi đấu ở giữa. Một lần nữa khai cầu phía sau, Ngô Lỗi cơ hội cầm banh dần dần bắt đầu tăng lên. Mọi người đều cảm giác được Ngô Lỗi hôm nay trạng thái không sai, quan trọng nhất là Ngô Lỗi rốt cục có can đảm ném bóng, không còn là nhận được cầu phía sau lập tức lại phân đi ra. Trước trường có thêm Ngô Lỗi cái này nhận bóng điểm, bọn họ này một phương dần dần chiếm cứ chủ động. Tuy rằng Ngô Lỗi không phải mỗi lần ném bóng đều có thể thành công, nhưng so với trước đây cũng đã là lớn có đổi mới, hơn nữa ý thức của hắn tốt vô cùng, tầm nhìn cũng tương đối rộng, mặc dù là chính bản thân hắn không có quá cơ hội tốt, cũng có thể đúng lúc kháng trụ đối phương phòng thủ cầu thủ, sau đó đem cầu phần đến càng có uy hiếp vị trí đi. Nạp ngươi nhiều lại có ý định tìm cơ hội cùng Ngô Lỗi chống lại mấy lần, nhưng không một lần chiếm được tốt, hắn đối với Ngô Lỗi này loại cứng trọi cứng phòng thủ, liền cơ hồ không có từng thành công, hơn nữa hắn hiện tại cảm giác trên người cái nào chỗ nào đều đau, phỏng chừng rất nhiều nơi đều máu ứ động. Nạp ngươi nhiều không khỏi một trận phiền muộn, không nhịn được nhìn một chút vẫn như cũ sống động Ngô Lỗi, lòng nói cái tên này lẽ nào hôm nay hít thuốc lắc làm sao mạnh như vậy a, vừa bắt đầu nạp ngươi nhiều còn tưởng rằng là bởi vì không phải chính thức tranh tài duyên cớ, vì lẽ đó mình không phải là hết sức hưng phấn, nhưng phía sau hắn đã rõ ràng có lòng tranh cường hào thắng, hơn nữa biết Ngô Lỗi hôm nay rất mạnh, mỗi lần đều là đem hết toàn lực đi phòng thủ, nhưng vẫn như cũ không thể chiếm được tiện nghi, vậy thì để hắn có chút buồn bực. Đần độn so với chỉ để Ngô Lỗi đá nửa trường, hơn nữa đấu đối kháng nửa trường chỉ có 30 phút. Kiểm nghiệm một cái cầu thủ trạng thái, 30 phút cũng đã đủ rồi. Hết sức hiển nhiên, Ngô Lỗi trạng thái nhiệt nóng lên. Mặt khác, Ngô Lỗi từ vừa mới bắt đầu thi đấu, liền không ngừng địa trên dưới chạy trốn, công phòng hai đầu đều có thể nhìn đến bóng người của hắn, đần độn so với cũng lo lắng hắn ở trong đội đối kháng thời điểm liều mạng quá mạnh, tạo thành thân thể có thể vấn đề hoặc là xuất hiện bệnh tật, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Trên thực tế, Ngô Lỗi cảm giác là thành thạo điêu luyện, nửa trường liền thay đổi hắn còn chưa đã ngứa, dù cho hắn ở đây 30 phút thời gian trong đánh vào một cầu, trợ công một cầu, mặt khác còn chế tạo một cái cứ điểm cầu. Giờ này cầu cũng là ở cùng nạp ngươi nhiều một mình đấu thời điểm, hắn ở vùng cấm bên trong dùng rất nhanh bước liên tiếp ở nạp ngươi nhiều hơn cướp phía trước trong nháy mắt đem cầu đâm mở, nạp ngươi nhiều trên cướp trực tiếp vấp phải Ngô Lỗi chân. Lỗi Tử La mở rất tô tờ Hạ Nhược Phi cười ha ha nói với Ngô Lỗi. Ngô Lỗi có chút ngại ngùng cười cười, nói, đây chỉ là trong đội chống lại, cường độ không hề lớn. Ta nhìn tất cả mọi người rất liều chết, chính là không phòng ngự được ngươi A Hạ Nhược Phi cười ha ha nói. Tiến bộ phi thường rõ ràng tiếp tục giữ vững ư Ngô Lỗi tầng tầng gật đầu nói. Được rồi, nhanh đi tắm một chút, đổi quần áo khô, đừng để bị lạnh Hạ Nhược Phi nói, ta cùng Chu Tổng cũng nên đi.